Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2222, giết đến tận quân vương điện. 1. Phi, một miệng đen nhánh máu tươi từ không gian chi thần Walker trong miệng phun ra. Hắn khó khăn theo trong vách tường tránh thoát mà ra, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình Lam Phong. Trong lòng tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng ngưng trọng. Nam nhân này đem hắn theo không gian hắc động bên trong cưỡng ép cầm ra đến một màn kia đối với hắn. Đả kích thật sự là quá khổng lồ. Các hạ, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn cùng ta quân vương điện là địch? Lấy các hạ thực lực đi tới chỗ nào đều đủ để trở thành nhất phương hào cường. Nếu là các hạ nguyện ý thêm vào chúng ta quân vương điện, tất nhiên địa vị không thấp, hơn nữa có thể xông ra một phen bá nghiệp. Không gian chi thần Walker cố nén trong lòng hoảng sợ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm. Gia hỏa này ngữ khí so với trước đó đến đã mềm quá nhiều. Thậm chí con hàng này đã bắt đầu mời Lam Phong thêm vào quân vương điện. Không thể không nói vừa mới Lam Phong cái kia một tay mang cho hắn rung động cùng trùng kích quá lớn. Không hứng thú, Lam Phong quất một miệng thuốc lá. Thần sắc lãnh đạm trả lời, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Đón đến tiếp tục mở miệng, trước khi chết ngươi có di ngôn gì a? Các hạ chớ có khinh người quá đáng. Chẳng lẽ nói thật muốn đem người ép lên tiệt lộ? Cảm nhận được Lam Phong trong lời nói băng lãnh cùng sát ý, không gian chi thần Walker run sợ không thôi. Trong miệng truyền ra thanh âm lãnh lệ. Trong lòng hắn lại là mặc niệm lấy một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Cuồng bạo vô cùng năng lượng cũng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Ở trong cơ thể hắn ngang dọc xuyên thẳng qua, âm thầm chuẩn bị một loại nào đó đòn sát thủ. Lam Phong không có trả lời. Chân bước kế tiếp phóng ra trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Trong đại sảnh lưu lại từng đạo bắt mắt tàn ảnh đến. Làm cho không gian chi thần Walker tâm thần đại chấn. Hắn biết giờ khắc này hắn hoàn toàn không có chút nào đường lui có thể nói. Trong tay ấn kết biến động, thể nội cương khí phun trào, mang theo vô tận băng lãnh sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không gian bí thuật, không gian na di đại trảm sát. Theo không gian chi thần Walker lời nói rơi xuống, thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó tại Lam Phong bên cạnh thân bốn phía toát ra nguyên một đám không gian hắc động. Đồng thời mỗi một cái trong hắc động đều có một cái không gian chi thần Walker chui ra. Trong tay bọn họ không gian quyền trượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một thanh sắc bén không gian lợi nhận. Một cái trọn vẹn tám cái không gian hắc động. Tám cái không gian chi thần Walker. Mạnh đại không gian chi lực tràn ngập trong đại sảnh. Cái này, đây là Walker đại nhân sát chiêu mạnh nhất không gian na di đại trảm sát. Tiểu tử kia có lẽ phải xong đời. Nhìn lấy tình cảnh này, địa ngục quỷ đao có thể nói là thần sắc kích động. Nếu là tiểu tử kia bị không gian chi thần Walker chém giết lời nói. Như vậy đứng ở một bên Sarenko liền trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Bị bọn họ hảo hảo mà tra tấn cùng hưởng thụ. Nghĩ tới đây. Địa ngục quỷ đao trong lòng có thể nói là hỏa nhiệt vạn phần. Nghĩ không ra ra hỏa này dưới loại tình huống này lại còn có dạng này cách nghĩ. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Tại địa ngục quỷ đao cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia tám cái không gian chi thần Walker đều là nắm chặt trong tay không gian lợi nhận hung hăng. Đối với Lam Phong chém xuống. Huyễn cảnh chuyển rời. Thấy thế. Lam Phong mắt sáng lên, khóe miệng hiện ra một vệt ý cười, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt bộc phát ra chướng mắt quang mang đến, làm cho cái kia đối với lấy hắn chém xuống không gian chi thần Walker động tác bỗng nhiên cứng đờ. Phảng phất chung quanh thời gian tại thời khắc này đứng im đồng dạng, thanh âm lạnh như băng vang lên theo, thừa dịp cái này khe hở, Lam Phong tay cầm bỗng nhiên dò ra, cách không một chảo. Cường đại hấp lực trong nháy mắt bạo phát liền đem cái kia trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lóe qua. Địa ngục quỷ đao cho cưỡng ép bắt tới. Đồng thời hắn một bước phóng ra. đem địa ngục quỷ đao trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Tại Lam Phong thân hình biến mất trong nháy mắt, không gian chi thần Walker rốt cục khôi phục hành động. A, sau một khắc, địa ngục quỷ đao cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó vang lên. Đỏ tươi huyết dịch dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Lại là cái kia không gian chi thần Walker trong tay không gian lợi nhận đem địa ngục quỷ đao cho xé rách trở thành bột phấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nóng hổi huyết dịch phun ra tại hắn khuôn mặt làm cho hắn trong lúc đó lấy lại tinh thần. Ngơ ngác nhìn cái kia bị hắn chém giết địa ngục quỷ đao. Trong miệng truyền ra vô cùng hoảng hốt thanh âm. Oanh xùy. Thế mà trả lời hắn lại là vô tận theo lòng đất xuất hiện ngân viêm thánh hỏa. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong đại sảnh vang lên. Không gian chi thần Walker phân thân tại ngân viêm thánh hỏa đốt cháy phía dưới toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bản thể hắn tại vô tận ngân viêm thánh hỏa bao khỏa phía dưới kịch liệt dãy giụa. Kêu thê lương thảm thiết. Nếu không phải là Lam Phong tinh chuẩn địa khống chế ngân viêm thánh hỏa lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm hóa thành cho tàn. Mặc dù là như thế, không gian chi thần Walker tại ngân viêm thánh hỏa bao khỏa phía dưới cũng là đau đến không muốn sống. Đáng chết, thả ta ra ngoài. Hắn muốn theo ngân viêm thánh hỏa trong vòng vây phóng đi. Thế nhưng là thân thể của hắn vừa mới vừa vặn cùng cái kia ngân viêm thánh hỏa tiếp xúc liền để cho được hắn thống khổ vạn phần, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Từ xa nhìn lại cái kia không gian chi thần Walker thì giống như bị vây ở một cái hỏa diễm nhà tù. Trong lồng mãnh thú, nhìn qua chật vật vạn phần, thê thảm đến cực hạn, hoàn toàn không có trước đó hình tượng. Tại phong quân trước mặt trang bức, gia hỏa này quả thực là tại tìm đường chết. Bây giờ hắn cũng rốt cục nếm đến tìm đường chết ác quả. Áo quần hắn bị thiêu hủy, da thịt đều bị thiêu đến đen nhánh, làm đến cả người hắn tựa như trình độ đều bị bốc hơi đồng dạng. Xem ra giống như màu đen xương sườn dã nhân. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia gia hỏa hắn đến cùng là ai? Không gian chi thần Walker tại hỏa diễm nhà tù trong lồng kịch liệt dãy giụa lấy. Trong lòng có vô số suy nghĩ lóe qua. Phải biết ban đầu hắn nhưng là thi triển ra bí thuật muốn đem Lam Phong chém giết. Đồng thời tức đem thành công. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó cả người hắn lại là thất hồn. Khi hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, hắn chém giết không phải Lam Phong mà là địa ngục quỷ đao. Cái này khiến được hắn kinh ngạc vạn phần. Có thể nói là khó có thể lý giải được. Đương nhiên cái này tự nhiên là bởi vì Lam Phong gây nên. Hắn vận dụng hắn huyễn thuật làm cho cái này không gian chi thần Walker thất hồn. Đồng thời đem địa ngục quỷ đao cùng vị trí hắn tiến hành chuyển rời trao đổi mới sẽ diễn biến trở thành bây giờ kết cục này. Ta là quân vương điện tứ thần chi một không gian chi thần Walker. Đáng chết tạp mao, ngươi tranh thủ thời gian thả bản thân. Nếu không lời nói ngươi đem sẽ phải gánh chịu đến ta quân vương điện trả thù cùng truy sát. Nhìn thấy Lam Phong căn bản thì không để ý đến buông tha mình ý tứ. Không gian chi thần Walker cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Trong miệng truyền ra oán độc uy hiếp thanh âm tới. Quân vương điện tứ thần chi một không gian chi thần Walker. Giết người quân vương điện sẽ không bỏ qua ta. Nghe nói không gian chi thần Walker lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, mang theo hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy ngươi có thể từng biết ta là ai? Ngươi đến cùng là ai? Không gian chi thần Walker một mặt sợ hãi nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm. Hắn thật đúng là sợ hãi ra hỏa này một cái không vui đem hắn cho giết. Ta a, mọi người đều gọi ta là Long Môn Chi Chủ. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Tâm niệm nhất động, trên ngón trỏ thoát ra một luồng ngọn lửa đặt ở bên miệng đem điếu thuốc nhen nhóm. Nhàn nhã quất một miệng vừa rồi chậm chậm mở miệng nói.